Phúc Hắc Tiên Sủng, Nữ Tu Phong Thần, tác giả, Trà Tiểu Ngốc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1716 Tẩy Nghiên Sơn. Ly biệt làng trai, Giang Nam như nhất thời mất đi mục tiêu. Trong khoảng thời gian ngắn, chỉ là cảm giác mênh mang thiên hạ. Cứ nhiên dường như không có nhưng đi địa phương, Giang Nam như lúc này trong cơ thể linh lực dư thừa. Đã là tới rồi tiền vô cổ nhân trình độ. Nàng tuy rằng chuyển vận rất nhiều linh lực tới rồi Cố Khuynh Thành trong cơ thể, sau lại cũng là tự năm loại tiên khí nơi đó đạt được không ít bổ sung. Hơn nữa ở biển sâu bên trong tiềm tu, lúc này Giang Nam Như đã là khôi phục cường thịnh thời điểm tu vi. Giang Nam Như chậm rãi mà đi, lại không biết muốn thân đi nơi nào. Một ngày này, Giang Nam Như tới rồi một chỗ núi cao trùng điệp, thấy phía trước phi lưu chảy xiết, có một cái thác nước tự giữa không trung buông xuống xuống dưới. Kia thác nước tới đột nhiên, cư nhiên là từ cao giọng giữa sườn núi chi gian rơi xuống xuống dưới. Kia thác nước cực kỳ to lớn, nhất thời khiến cho Giang Nam Như vì này rung lên, này nguyên lai là như vậy một cái hảo nơi đi. Kia Giang Nam Như nhìn thác nước như thế, không khỏi kinh ngạc cảm thán một tiếng. Không biết làm sao, Giang Nam Như đột nhiên nhớ tới phía trước ở Ngũ Quốc Tam Thắng Địa Động Phủ. Trong lòng lại là vừa động, nếu là có thể ở thác nước lúc sau có một cái động phủ, lại là một cái hảo địa phương. Giang Nam Như trong lòng thầm nghĩ, chính là Giang Nam Như lại không bằng lòng đi hướng kia thác nước lúc sau động tác. Sợ đem kia thác nước lúc sau cảnh đẹp đều phá hủy, Giang Nam Như thân mình đột nhiên vừa động. Nhất thời tới rồi kia thác nước phía trước, tới rồi trước mặt, Giang Nam Như mới rõ ràng cảm nhận được thác nước uy lực. Nguyên bản mềm nhẹ dòng nước, trải qua đoạn nhai thêm vào, cư nhiên sẽ có như vậy lực đạo, lại là khiến cho Giang Nam Như có chút khiếp sợ, khai. Giang Nam Như nhìn trước mặt thác nước dòng nước, đột nhiên chậm rãi mở miệng nói, nhưng thấy Giang Nam Như trong miệng lời nói xong, kia trước người thác nước nhất thời mở ra một cái rèm cửa. Tiếp theo, Giang Nam Như lại là nhìn trước mặt có một cái lỗ thủng, lại là khiến cho nàng kinh hỉ dị thường. Này lỗ thủng liền giống như là thủy liêm động giống nhau. Trốn tránh ở kia thác nước lúc sau, thấy kia lỗ thủng không lắm rộng mở, lại là có thể khiến cho Giang Nam Như chậm rãi tiến vào. Giang Nam Như suy nghĩ một lát, thân mình vừa động, nhất thời tiến vào tới rồi kia lỗ thủng bên trong. Lỗ thủng tuy rằng nhìn như hẹp hòi, nhưng qua một đoạn lúc sau, liền dần dần rộng mở lên, kia lỗ thủng bên trong rất là rộng mở. Giang Nam Như trong lòng vui vẻ, nhất khó được chính là kia lỗ thủng bên trong cư nhiên còn rất là khô ráo. Bên ngoài thác nước hơi ẩm cư nhiên khó có thể tiến vào một phân một hào. Nghĩ đến là lỗ thủng bắt đầu thời điểm rất là hẹp dài, đem kia bên ngoài hơi ẩm đều cách trở xuống dưới. Tiếp theo, Giang Nam Như chậm rãi ở kia lỗ thủng lắc lư một vòng, thấy kia lỗ thủng bên trong cư nhiên còn có một ít ghế đá. Không khỏi trên mặt lộ ra mỉm cười. Xem ra, nơi đây nguyên là một chỗ phúc địa động thiên, ở chỗ này tu hành đi, chỉ sợ thời gian không lâu, liền phải độ kiếp. Giang Nam Như tự khôi phục tu vi lúc sau, lòng có sở cảm, nhất thời khiến cho chính mình tu vi đại tiến. Lúc này, Giang Nam Như thân mình vững vàng ngồi xuống, liền giống như là một cái nhập định tăng nhân giống nhau, nhanh chóng tiến vào tới rồi tu hành trạng thái. Một mảnh dãy núi bên trong, có một tòa rất là kỳ lạ ngọn núi, kia ngọn núi cao ngất, liền giống như là một chi phóng lên cao bút giống nhau. Ở sườn núi chỗ, lại là không biết nơi nào tới nước chảy, róc rách lưu lại, kia dòng nước như vậy, nhất thời khiến cho ngọn núi càng thêm kỳ vĩ. Có lẽ là kia ngọn núi đứng thẳng duyên cớ, ngọn núi nhất thời cũng có một cái biệt danh, Tẩy Nghiên Sơn. Ngọn núi tên biết được ngọn núi hình dạng cùng dòng nước, đảo cũng rất là chuẩn xác. Hết chương.